Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3462, một kiếm chém thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thần thành, là la sát tộc mảnh tinh vực này hạch tâm. Đại la thần cung thì là thần thành chi tâm. Thần cung tráng lệ, màu son cung điện liên miên, thành cung như dãy núi đang nằm. Dưới bóng đêm, trong tường treo đầy đèn sáng, cực điểm phồn hoa, nhưng theo la diễn đại đế vẫn lạc, cả tòa cung đình trở nên yên tĩnh. Tới tương phản chính là, cách xa nhau thần cung vẻn vẹn hai con đường thần ngục, ngày xưa ruồi trùng khó gần, lúc này lại đặc biệt náo nhiệt. Thần hạm co vào thân hạm, hạ xuống thần ngục đệ nhất trọng ngục môn bên ngoài. Nhiếp thần vương đi xuống thần hạm, thân hình vạm vỡ giống như châu đực, làn da ngăm đen, tai to như phiến, nhưng ánh mắt trầm định, khí thế như núi, mỗi một sợi tóc đều đang lóe lên thần mang, cho ở đây tu sĩ lấy áp lực thật lớn. Chân thần phía dưới, toàn bộ quỳ xuống đất, bái kiến thần vương, chúng thần cùng kêu lên. Nhiếp thần vương ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Tân Hòa đại tư tế, hỏi. Hiện thân thật sự là Ngự Anh, tuyệt sẽ không sai, Tân Hòa đại tư tế nói. Xem ra la diễn đôi con cái kia hẳn là lượng tổ chức không thể nghi ngờ, đi thôi, mang bản tọa đi xem một chút. Muốn siêu hồn La Sa cùng La Sinh Thiên, đến có một lý do, Nhiếp thần vương nói như vậy đi ra, là cố ý giảng cho ở đây la sát tộc tu sĩ nghe. Ầm ầm, trong thần ngục truyền ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lắc lư, thần ngục phụ cận có kiến trúc sụp đổ. Dưới mặt đất trận pháp minh văn, bị xé nứt không ít. Xoạt, một đạo đường kính to mấy chục mét trận pháp cột sáng, bay thẳng thiên khung, chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm thành vực. Trong thần ngục thần trận bị xúc động, chuyện gì xảy ra? Có người cướp ngục, Nhiếp thần vương vừa mới giá lâm, liền xảy ra chuyện như vậy. Tân Hòa đại tư tế mặt có chút không nhịn được, cùng một đám thần điện tế tự, lập tức hướng trong thần ngục tiến đến. Khác là sát tộc thần linh, thánh cảnh quân sĩ hai mặt nhìn nhau, thực sự khó mà tin được, lại có thể có người dám xông vào thần ngục cấm địa. Bất quá, Nhiếp thần vương chân thân ở đây, vô luận tới là ai, nghĩ đến cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhiếp thần vương lòng sinh cảm ứng, xoay người, nhìn về phía dày đặc trận pháp minh văn cùng thần văn lấp lóe đường phố rộng rãi. Chỉ gặp, một vị khí khái anh hùng hừng hực nam tử rút kiếm mà đến, những trận pháp minh văn cùng thần văn kia phảng phất e ngại hắn đồng dạng, tự động lui tán mà ra. Mặc một thân màu trắng bạc thần bào, cầm một thanh cực nóng mà xích hồng thần kiếm, khí tràng cực mạnh, thần ngục bên ngoài la sát tộc tu sĩ, bao quát muốn trở về trong ngục Tân Hòa đại tư tế, đều là cảm giác được kiếm đạo quy tắc ở xung quanh người xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo quy tắc đều như một thanh kiếm, bọn hắn không dám động đậy, khẽ động, phảng phất liền sẽ bị vô hình lợi kiếm đâm xuyên. Là hắn, hắn cuối cùng vẫn là đến rồi. Tân Hòa đại tư tế nói một mình, hướng Nhiếp thần vương nhìn thoáng qua về sau, trong lòng hơi định. Làm thiên mỗ thần sứ, Trương Nhược Trần tại la sát tộc danh khí cực lớn, không thua Nhiếp thần vương. Theo lý thuyết, Trương Nhược Trần thân phận như vậy, bất kỳ cái gì la sát tộc tu sĩ nhìn thấy hắn, đều được tiến lên hành lễ. Nhưng bây giờ bầu không khí rất quỷ dị, la sát tộc chúng tu sĩ ánh mắt đều nhìn về Nhiếp thần vương. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần trung quy là ngoại tộc, lại kẻ đến không thiện dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp thần vương bờ môi tuét ra, cười lớn một tiếng. Thật sự là thật đáng mừng, chúc mừng Nhược Trần thần sứ phá cảnh thành công, sau này đến xưng một tiếng Nhược Trần thần tôn. Khác là sát tộc thần linh nghe nói như thế, đều là rung động trong lòng, tiếp theo đều mỉm cười chúc mừng. Kiếm cốt phân thân đã đi tới phụ cận, nói. Ta tới là mang đi La Sa, chư vị nghĩ đến sẽ không có ý kiến chứ. Chư thần nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Một vị tinh thần lực cấp 73 hắc bào tư tế, nói. La Sa chính là lượng tổ chức thành viên, là la sát tộc trọng phạm, thần sứ mặc dù thân phận cao quý, có vô lượng chi cảnh, nhưng cũng không có quyền đưa nàng mang. Mang đi, vị kia hắc bào tư tế, bị kiếm cốt phân thân ánh mắt nhìn chăm chú, lập tức cảm giác có vô hình chi kiếm xuyên thấu hồn linh, nói chuyện đều trở nên cà lăm. Kiếm cốt phân thân nói, có thể có chứng cứ chứng minh nàng là lượng tổ chức thành viên. Tân Hòa đại tư tế có thể ngăn cản kiếm cốt phân thân thần uy, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chứng cứ rất đơn giản, trực tiếp siêu hồn liền có thể. La Sa là ta Trương Nhược Trần vị hôn thê, phúc lộc thần tôn chỉ hôn, vận mệnh thiên vực đính hôn, ai dám siêu hồn nàng. Kiếm cốt phân thân thế, như là thiên kiếm ra khỏi vỏ, làm cho Tân Hòa đại tư tế kìm lòng không được lui lại một bước. Nhiếp thần vương nụ cười trên mặt đã là trở nên nghiền ngẫm, nói. May mắn chỉ là đính hôn, Nhược Trần thần tôn có thể không đếm xỉa đến, nếu không người trong thiên hạ còn tưởng rằng thần tôn ngươi cũng là lượng tổ chức một thành viên. Kiếm cốt phân thân nói, thần vương đây là muốn áp đặt tội danh. Không có, tuyệt đối không có. Nhiếp thần vương lắc đầu liên tục, nói. Thần tôn chính là Thiên Mỗ Khâm Điểm thần sứ, làm sao có thể là lượng tổ chức thành viên? Nếu không thần tôn ngươi tự mình siêu hồn La Sa cùng La Sinh Thiên. Nhiếp thần vương đề nghị rất tốt. Tân Hòa Đại Tư Tế nói. Kiếm cốt phân thân nhìn về phía nàng, nói. Theo ta được biết, Đại Tư Tế cũng là lượng tổ chức thành viên, bản tôn muốn trước siêu hồn Đại Tư Tế. Đại Tư Tế có thể nguyện phối hợp. Người, Tân Hòa Đại Tư Tế trợn mắt chằm chằm đi qua. Kiếm cốt phân thân nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bởi vì một thì lời đồn đại, ngươi liền siêu hồn La Sa công chúa, đại đế thi cốt chưa lạnh a, ngươi đây là tội chết. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, kiếm cốt phân thân trong tay thần kiếm như thiểm điện chém ra, quang ngấn cắt phá không gian. Coi chừng, Nhiếp thần vương kinh hãi, lập tức đánh ra thần khí. Băng phách ấn, trễ, kiếm quang xé rách Tân Hòa Đại Tư Tế tinh thần lực tràng vực, trên người nàng áo bào đỏ có cực lớn lai lịch, là La Sát thần điện phòng ngự bảo vật, nhưng cũng chỉ ngăn trở một sát na. Bành, áo bào đỏ chia năm xẻ bảy, nhục thân hóa thành huyết vụ. Liền ngay cả thần hồn đều bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ có tinh thần lực suy nghĩ, như là sương mù đồng dạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng tứ phương bỏ trốn. Một kiếm chém đại thần, mà lại là tinh thần lực cấp 84 đỉnh cấp đại thần. Tất cả La Sát tộc tu sĩ đều bị dọa, cấp tốc lui lại. Một vị thái bạch đại thần nói, Nhược Trần thần tôn, ngươi muốn tại trong thần thành phát động thần chiến sao? Ngươi phải hướng toàn bộ La Sát tộc tiên chiến. Thiên Mỗ thần sứ cũng không thể muốn làm gì thì làm, mọi thứ khó thoát một chữ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có khí phách La Sát tộc thần linh mở miệng. Kiếm cốt phân thân nói. Muốn phân rõ phải trái. Vậy bản tôn hỏi một chút các ngươi, không có chứng cớ xác thực có thể tùy tiện đối với La Sát tộc thần linh siêu hồn sao? Không người dám mở miệng. Ai dám mở miệng, tất nhiên là muốn bị Trương Nhược Trần cầm đi qua siêu hồn. Nhiếp thần vương sắc mặt tái xanh, nói. Nhược Trần thần tôn như lại không để ý thủ nháo, muốn họa loạn thần thành, thì đừng trách bản tọa không nể mặt Thiên Mỗ rồi. Ngươi có tư cách gì nói ra lời này? Thiên Mỗ mặt mũi, cần ngươi cho. Kiếm cốt phân thân không nhìn Nhiếp thần vương, trực tiếp hướng thần ngục đệ nhất trọng môn bước đi. Tung bay ở bốn phía tinh thần lực suy nghĩ sương mù, phát ra vô số cái thanh âm, nói. Trương Nhược Trần, ngươi quá vô pháp vô thiên, nơi này là La Sát thần thành, không phải ngươi kiếm giới. Tinh thần lực suy nghĩ sương mù ngưng tụ thành một sợi, trước một bước xông vào đệ nhất trọng ngục môn. Tân Hòa Đại Tư Tế muốn dùng thần ngục trận pháp, chấn áp Trương Nhược Trần. Vô lượng thì như thế nào? Tại tuyệt thế thần trận trước mặt, cũng phải cúi đầu. Tân Hòa Đại Tư Tế mới vừa tiến vào đệ nhất trọng ngục môn, ngưng tụ ra hình thể, chỉ thấy Đại Tuyết Nữ Vương đứng tại ngục môn phía trên, quanh người vờn quanh từng vòng trận pháp. Đại Tư Tế, nơi này mặc dù không phải kiếm giới, nhưng từ lâu không phải địa bàn của ngươi. Đại Tuyết Nữ Vương trong tay thủy tinh pháp trượng chỉ một cái, từng tòa hình tròn thần trận, giống như màu trắng thiên địa bánh răng, chấn áp đến Tân Hòa Đại Tư Tế trên thân. Mỗi một đạo trận pháp minh văn, đều như một tòa núi cao, thực là ép tới Tân Hòa Đại Tư Tế thân thể lần nữa nổ tung. Đạo thứ nhất ngục môn bên ngoài, Nhiếp thần vương triển khai thần vương thế giới, diễn hóa ra một tòa mấy trăm vạn dặm thế giới băng xương. Băng phách ấn, giống như một vầng bạch nhật, treo tại thiên khung. Trương Nhượng Trần mặc dù kinh diễm, nhưng chỉ là vừa vặn phá cảnh, mà Nhiếp thần vương lại là càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi, tự nhiên là có 10 phần lực lượng cùng hắn phân cao thấp. Thậm chí hắn thấy, chính mình chiếm hết ưu thế, hoàn toàn là sư tử vô thỏ. Trương Nhượng Trần không muốn bởi vì vô lượng cấp chiến đấu, đối với thần thành tạo thành quá lớn phá hư, bởi vậy, trực tiếp điều động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc thi triển ra kiếm thập bát. Kiếm ra, ước vạn dặm tinh hải sôi trào. Nhưng, lực lượng nhưng lại ngưng tụ tại một đường, soạt một tiếng, mấy trăm vạn dặm rộng lớn thần vương thế giới bị một phân thành hai. Nhiếp thần vương bay ra ngoài, thân thể từ mi tâm đến cái rốn bị bổ ra, trói lọi huyết quang phiêu tán rơi rụng. Tất cả thần vương uy thế, bị một kiếm phá đi. Thần khu biến thành hai nửa, rơi ầm ầm trên mặt đất. Rơi xuống đất thanh âm, giống như trọng chùy đánh vào ở đây tất cả La Sát tộc thần linh tim, bọn hắn toàn bộ quỳ một gối xuống dưới. Thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Như vậy chiến uy, thần vương đều một kiếm thất bại, ai không kính, ai không sợ. Nơi xa, ngồi ở trong mạt pháp thần điện mạt pháp thần vương, một mực tại chú ý thần ngục bên ngoài thế cục, giờ phút này biểu lộ ngưng kết, nội tâm cực độ rung động. Tuy nói Nhiếp thần vương có mấy phần khinh địch, nhưng, một kiếm liền bị chém thành hai khúc, cái này quá phá vỡ nhận biết. Đó là càn khôn vô lượng lực lượng. Đó là Trương Nhược Trần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Quế Trang, La Sát tộc chư thần xôn xao. Không có khả năng, không có khả năng, Nhiếp Thần Vương tới là một bộ phân thân a, Trương Nhược Trần quá bá đạo, trước chém Tân Hòa, lại chém Nhiếp Thần Vương. Rõ ràng, hắn muốn mạnh sông thần ngục cứu người, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, niên thiếu khí thịnh, hành động theo cảm tính. Việt Cổ Quân chỗ chán nhăn thành chữ. Xuyên, nói, thật là lợi hại kiếm đạo, bằng một kiếm này, ta thần quốc đế quân nà cũng không bằng vậy. Hắn mới bao nhiêu lớn? Chiến lược như vậy, toàn bộ địa ngục giới có thể thắng hắn, cũng không nhiều đi. Tuyết Hải Thái Tử biểu lộ đắng chát, chỉ cảm thấy cùng Trương Nhược Trần sinh ở một thời đại quá khổ cực. Sư Chí Thần Tôn thần sắc mỉm cười, vỗ tay đứng lên, nói. Trương Nhược Trần mạnh mẽ xông tới thần ngục, một cái người ngoại tộc muốn khiêu chiến toàn bộ La Sát tộc trật tự, chúng ta có càng thêm đầy đủ xuất thủ lý do. Trong màn đêm, một đạo u ảnh vô thanh vô tức xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi vào trong thành một tòa thần sơn đỉnh núi. Ở chỗ này, có thể cúi nhìn vô biên vô tận lửa đèn, khoảng cách Đại La Thần Cung cùng thần ngục vẻn vẹn trăm dặm. Đạo này u ảnh thân hình dần dần ngưng thực, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có góc áo chỗ một chữ. Phong, trong gió phiêu động, u ảnh nói, còn quá trẻ, làm việc bất chấp hậu quả. Một đạo khôi ngô mà bá tuyệt thân ảnh, ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, dòm nhìn thần ngục phương hướng. Tuổi trẻ mới nên có dạng này nhuệ khí. Đến chúng ta ở độ tuổi này, làm việc suy tính đồ vật quá nhiều, ngược lại suy nghĩ khó thông suốt. U ảnh nói, này sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ngự anh đã hiện thân, nghĩ đến thiên âm cũng ở trong thành, rất nhiều chuyện đều đã nổi lên mặt nước, Trương Nhược Trần tới thật đúng lúc, trước tiên có thể giúp bản đế thu lưới. Chính là không biết cá lớn phải chăng mắc câu. Thân ảnh bá tuyệt kia hai mắt dần dần u lãnh. Nhưng, trong màn đêm, nhưng lại truyền ra hắn thở dài. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.